thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1950. Có điểm không đúng. Con mẹ nó, được. Giống như đám hỗn đản kia đến đánh cuộc một cái. Khoảng cách trường Lưu Hà gần nhất, có một chỗ tên là Tinh Nguyệt Lĩnh địa phương, nghe nói ở nơi nào cửu cấp vũ tôn đều có thể gặp thường đến. Ô Hải ánh mắt bất chấp, phân biệt phương hướng một chút sau. Mấy người càng là không có bất kỳ do dự, trực tiếp điều chỉnh phương hướng thẳng đến cái gọi là Tinh Nguyệt Lĩnh đi. Vứt lại không bỏ rơi được, đánh lại đánh không lại. Bọn họ vậy, chỉ có thể như vậy. Mà có ứng đối chi pháp, cho dù là lấy mạng đi liều một cái, cũng để cho Sở Thanh Vân bọn họ đều là, lại lần nữa biến phải tỉnh lại đi. Thậm chí tựu liền tốc độ, tựa hồ cũng biến nhanh một chút. Đối với phương hướng ở trên điều chỉnh, Hắc Ma Sơn bọn họ ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, vẫn còn là phía sau kiên nhẫn truy sát. Vừa truy, vừa trốn. Tuy là bởi vì liên tiếp giao thủ, tốc độ thủy chung nói không đi lên, nhưng bọn hắn cũng từ từ rời khỏi cách này trường Lưu Hà khu vực. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Hắc Ma Sơn đám người truy kích lại lần nữa bị ngọn lửa kiếm quang cắt đứt. Nhưng lần này xuất kiếm sau, Sở Thanh Vân trong tay đoàn kia tử sắc hỏa diễm, nhưng cũng đi theo bỗng nhiên thình thịch một tiếng nổ tung, nhỏ vụn hỏa diễm theo hắn giữa ngón tay, nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Tử hỏa thần binh lực lượng cuối cùng triệt để hao hết. Hỏa diễm kia không có. Hỏa diễm nổ tung, lực lượng hao hết. Phía sau võ hồn điện mấy người nhất thời lộ ra nét mừng. Mà Hắc Ma Sơn mặt nạ phía dưới cũng cuối cùng lại lần nữa truyền ra tiếng cười. Ha ha ha, tiểu tử, không có hỏa diễm kia, ta xem ngươi thế nào cản ta. Chết đi cho ta. Đột nhiên bạo phát lên tốc độ. Hắc Ma Sơn không bao lâu liền lại một lần nữa đuổi theo tới gần Sở Thanh Vân bọn họ, đùng chói tai lôi điện trong tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Tử sắc hỏa diễm không có. Tuy là rất làm cho người khác tiếc hận, nhưng giết chết Sở Thanh Vân bọn họ mới là lại thêm chuyện trọng yếu. Ô Hải mấy người lộ ra vẻ lo lắng. Mà Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, cường đại linh hồn chi lực trong nháy mắt theo trong mi tâm tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh liên tiếp ba đồng tiểu kiếm, về phía sau nhanh như tia chớp bay vút ra. Sau một lát, hừ, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo thống khổ tiếng kêu rên, liền vậy mạnh mẽ bức người lực lượng đều nhanh chóng tiêu tán xuống. Linh hồn công kích. Đáng chết tiểu tử, lại vẫn biết linh hồn công kích. Phía sau rất nhanh truyền ra, Hắc Ma Sơn tức giận gầm thét. Trên người hắn lôi kiếp tướng giáp, mặc dù đối với linh hồn công kích cũng có rất tốt suy yếu tác dụng, không được so với bình thường thánh thể kém, nhưng Sở Thanh Vân cái này ba đồng tiểu kiếm công kích, dù sao cũng là xuất từ thần bí kia cửu cửu đoán hồn pháp, còn hơn thánh viện linh hồn công kích bí pháp. Có lẽ đều không kém bao nhiêu. Cho dù có tướng giáp suy yếu, vẫn để cho Hắc Ma Sơn trong đầu một ngất. Trong tay ngưng tụ lại lực lượng, càng là trực tiếp tán sạch sẽ. Đuổi theo cho ta. Ta lần này nhất định muốn đích thân làm thịt tiểu tử này. Hắc Ma Sơn tức giận điên cuồng hét lên. Đầu tiên là tử hỏa thần binh, lại là này linh hồn công kích. Sở Thanh Vân tuy là thủ đoạn rất nhiều, nhưng lúc này lại cũng là chân chính, dẫn tới Hắc Ma Sơn, vì này võ hồn điện tướng quân tức giận. Bất quá Ô Hải bọn họ, lại tất cả đều trong lòng kinh hỉ, Hoắc huynh đệ, ngươi còn có linh hồn bí pháp. Sở Thanh Vân cười cười, không nói thêm gì. Nếu nghĩ ra muốn đánh cuộc, hắn tự nhiên cũng sớm có dự định. Linh hồn chi lực sử dụng qua độ là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nhưng hiện tại tử hỏa thần binh đều bị đánh bảo, hắn cũng đã không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng linh hồn công kích. Đội trưởng, cự ly này tinh nguyệt lính có còn xa lắm không? Sở Thanh Vân nhìn về phía Ồ Hải hỏi. Hắn tuy là trong giọng nói cũng có một điểm nóng này, nhưng còn có thể bảo trì bình tĩnh cùng tính táo, cũng không có gì hoảng loạn. Đại khái còn nữa 4-5 ngày khoảng cách. Ồ Hải cười khổ đáp. Dư mấy người cũng là ánh mắt buồn bã. Tinh anh thống lĩnh quyền hạn bên trong là có thể đổi được linh hồn bí pháp, sở dĩ bí pháp này cũng đã ở U Linh Phủ các tôn giả trong lúc đó bị biết được. Bọn hắn cũng đều biết, linh hồn công kích là rất tiêu hao linh hồn chi lực, căn bản cũng không khả năng thi triển vài lần. Bất quá, mặc dù biết những thứ này, nhưng bọn hắn cũng đều nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt đều là mang theo một ít khẩn trương và chờ đợi. Mấy tháng này tới nay, từ đó sai kiếm tâm đến tiên thiên thánh thể, rồi đến tượng đá, phá không lưu ly châu cùng với hiện tại linh hồn công kích. Mỗi lần Sở Thanh Vân luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Sở dĩ bọn họ lúc này trong lòng vẫn có chờ mong. Mà Sở Thanh Vân lần này cũng không để cho bọn họ thất vọng. 4-5 ngày sau, xem ra là đánh một trận tiêu hao chiến. Hắn bỗng nhiên cổ tay một phen, lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp lấy lực lượng chấn vỡ, lộ ra bên trong một giọt chất lỏng màu vàng ấm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức phát ra. Chỉ là thấy truy cập. Ồ Hải mấy người bọn họ, nhất thời cảm giác mừng rỡ, lo lắng, khẩn trương tâm tình tựa hồ cũng bị giảm bớt nhiều. Đây là cái gì bảo bối? Khổng Băng Lăng chớp mắt to hỏi. Tuy là không nhận ra, nhưng nàng nhưng cũng có thể nhìn ra cái này dường như không phải bình thường đồ đạc. Địa tâm dưỡng hồn dịch có khả năng bổ sung linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân hồi đáp. Điều này làm cho Ồ Hải mấy người nhất thời lại ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như Sở Thanh Vân có khả năng liên tiếp thi triển linh hồn công kích nói, bọn họ thì có hy vọng có thể chạy trốn tới tinh nguyệt lính. Quá tốt. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn còn có như vậy bảo bối. Lần này vì đền bù tổn thất ngươi, ta quyết định làm chủ, đem muội muội ta gả cho ngươi. Hừ, ta còn làm chủ, đem tỷ tỷ đưa ngươi cho đây. Lại trọng tân thấy hy vọng, Khổng gia tỷ muội còn chỉ đùa một chút, coi như là giảm bớt các nàng trong lòng mình áp lực. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi lắc đầu. Coi như tỷ tỷ muội muội cùng nhau đưa cho hắn, vậy cũng phải có thể còn sống trở về lại nói. Hắn ngón tay búng một cái, trực tiếp đem kia kim sắc dịch tích ném vào trong miệng, đặt ở đầu lưới, ngậm tại trong miệng không có nuốt xuống. Địa tâm dưỡng hồn dịch phát huy. Sở Thanh Vân toàn thân lập tức tràn ngập linh hồn chi lực. Mà trước đó tiêu hao hết cũng nhanh chóng bổ sung. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Mấy phút sau, Hắc Ma Sơn tướng quân lại lần nữa dẫn người tới gần Sở Thanh Vân bọn họ, lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng chuẩn bị công kích. Mà một đạo linh hồn công kích nhưng lại vừa đúng đến. Lại một lần nữa đem Hắc Ma Sơn đánh phải mê muội lên. Như vậy nhiều lần, Hắc Ma Sơn bọn họ thủy chung không có thể đuổi kịp Sở Thanh Vân mấy người. Ba người kia binh giáp lục cấp vũ tôn càng là kiêng kỵ tại Sở Thanh Vân thực lực, căn bản không có dũng khí chân chính đuổi theo. Mà Hắc Ma Sơn lại, mỗi lần tới gần chuẩn bị xuất thủ thì đều có thể bị linh hồn công kích cắt đứt. Điều này làm cho hắn từ từ biến phải vừa sợ vừa giận, toàn thân đều biến phải sát khí đằng đằng, mấy tên thủ hạ đều lặng yên khoảng cách xa nhiều, rất sợ đã bị giận chó đánh mèo. Hắn không hiểu Sở Thanh Vân vì sao có thể không ngừng thi triển linh hồn công kích. Mà không ngừng chịu linh hồn công kích chắc chắn sẽ đặc biệt căm tức, thậm chí ngay cả trong đầu đều từ từ xuất hiện một tia cảm thấy đau đớn. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này cũng là phi thường không dễ chịu. Mặc dù có địa tâm dưỡng hồn dịch liên tiếp khôi phục hắn linh hồn chi lực, nhưng như vậy liên tiếp sử dụng, đối với hắn áp lực cũng phi thường to lớn. Linh hồn chi lực có thể bổ sung, nhưng tinh thần nhưng không cách nào bổ sung. Cao như vậy cường độ sử dụng linh hồn chi lực, giống như là người thường, không ngủ không nghỉ liên tục kiên trì công tác. coi như có thể liên tục ăn đủ no không đói bụng, cũng căn bản quả thực không được bao lâu thời gian. Sở Thanh Vân khí sắc sớm đã biến phải không có có một tia huyết sắc. Thậm chí, ở thứ nhất giọt địa tâm dưỡng hồn dịch khổng lồ kia lực lượng linh hồn tiêu hao sạch sẽ, hắn đem giọt thứ hai lại lần nữa bỏ vào trong miệng thì hắn ánh mắt đều đã biến phải có chút không phân biệt cùng tan giả. Ô Hải, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng mấy người tất cả đều là nín hơi ngưng thần lấy, thậm chí không dám phát ra âm thanh làm phiền Sở Thanh Vân. Bởi vì hắn nhìn qua thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp ngã xuống một dạng. Kéo dài tiêu hao chiến, Sở Thanh Vân khí sắc biến phải càng ngày càng kém. Mà Hắc Ma Sơn trong đầu, đau đớn cũng là chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Không gì hơn cái này, hai ngày nhiều sau, một cái binh giáp lục cấp vũ tôn bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía Hắc Ma Sơn kinh ngạc nói. Đại nhân, dường như có điểm không đúng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1951. Lẫn nhau nhớ kỹ. Ừ. Hắc Ma Sơn lập tức quay đầu nhìn sang. Tuy là mặt bị hoàn toàn che ở mặt nạ phía dưới, nhưng hắn hai con mắt trong tức giận vẫn có thể thấy rõ ràng. Đối một cái tứ cấp vũ tôn truy sát hai ngày nhiều. Kết quả nếu không có thể đuổi tới, ngược lại đem mình lộng, hiện tại trong đầu như là nhanh nổ tung một dạng. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn khó có thể nhận. Binh giáp lục cấp vũ tôn, lúc này tự nhiên không dám rong dài, lập tức trả lời. Đại nhân, cái này hình như là đi tới tinh nguyệt lĩnh phương hướng. Nghe thế nhất xanh chữ. Hắc Ma Sơn cùng với dư mấy người tất cả đều là trong lòng đột nhiên giật mình, khí sắc cũng là không nhìn được biến. Đây chính là một chỗ cường độ rất cao chiến trường. Tinh nguyệt lĩnh. Đáng chết. Tiểu tử kia, hắn là cố ý. Hắc Ma Sơn không khỏi cắn răng. Hắn đương nhiên dễ dàng, liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Sở Thanh Vân đây là đang buộc hắn, nhìn hắn có dám hay không đặt mình vào nguy hiểm, đi một đường đuổi tới tinh nguyệt lĩnh cái loại này cao cường độ chiến trường. Đại nhân chúng ta, tinh nguyệt lĩnh thế nhưng sẽ gặp phải cửu cấp vũ tôn. Dư mấy người đều cũng có chút sợ hãi. Tinh nguyệt lĩnh chiến trường như thế kia, cũng không phải là bọn họ nên đi địa phương, coi như Hắc Ma Sơn tướng quân bình thường cũng căn bản không dám bước vào một bước. Hắn mặc dù có cường đại tướng giáp, nhưng dù sao cũng chỉ là một thất cấp vũ tôn. Hơn nữa, người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắc Ma Sơn cái này có tướng giáp thất cấp vũ tôn ở nhân loại thiên tôn cảnh cường giả trong vòng, thế nhưng rất nổi danh một cách đây. Không ít bát cấp, cửu cấp vũ tôn cường giả đều nhớ trên người hắn bộ kia tướng giáp đây. Đây chính là trăm vạn chiến công. Đáng ghét. Đáng ghét. Hắc Ma Sơn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hô! Hắn vọt mạnh về phía trước, tới gần sau liền tức giận xuất thủ, bàn tay ngưng tụ lại cực kỳ khủng bố lực lượng sẽ công kích, nhưng một đạo linh hồn công kích lại vừa đúng nhập vào trong đầu hắn để cho đầu hắn một ngất. Lại bị ngăn cản lại. A, sau khi dừng lại, Hắc Ma Sơn không khỏi tức giận điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng hắn vẫn cũng không có, lại tiếp tục đi phía trước truy. Hắn thân là võ hồn điện tướng quân, lại bị nhân loại bên kia nhiều cường giả nhìn chằm chằm, trong ngày thường khiêm tốn còn đến không kịp, lúc này cũng không nguyện ý bị Sở Thanh Vân cái này tứ cấp vũ tôn lôi xuống nước. Cho dù là một cái tiên thiên thánh thể tứ cấp vũ tôn, dư mấy người đều là theo chân dừng lại. Đại nhân chúng ta trở về Trường Lưu Hà bên kia. Một cái lục cấp vũ tôn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tướng giáp vừa thu lại, Hắc Ma Sơn trừng mắt cắn răng gầm nhẹ nói. Trở về cái giám Trường Lưu Hà, rời đi nơi này, về trước tổng bộ trốn vài ngày. Hừ. Ta hành động bại lộ một cái, có lẽ không bao lâu nữa, liền sẽ có nhân loại cửu cấp vũ tôn, giống như người được huyết tinh khát máu thú một dạng xuất hiện ở Trường Lưu Hà. Đối với mình tướng giáp mê hoặc, hắn vẫn là rất lòng biết rõ. Sở dĩ hắn lúc thường mới có thể, liền thất cấp vũ tôn thủ hạ đều không mang. Gặp có bản lĩnh giết hắn, đừng nói thất cấp vũ tôn, coi như mang theo bát cấp vũ tôn, cũng căn bản là không có dùng, ngược lại sẽ rêu rao dễ dàng để lộ. Còn như cường đại cửu cấp vũ tôn, có lẽ sẽ bán hắn mặt mũi, nhưng theo hắn làm dưới tay hắn, nhưng là không quá thực tế. Hơn nữa chính hắn vậy, không phải như vậy có dũng khí, thật mang theo cửu cấp vũ tôn thủ hạ. Dù sao đỏ mắt tướng giáp, cũng không chỉ là nhân loại. Đáng chết, đáng chết. Đều khi dễ ta. Đều thích khi dễ ta. Võ hồn điện đám kia tướng quân, tất cả đều coi thường ta. Nhân loại bên kia lợi hại cửu cấp vũ tôn, cũng đều muốn đối phó ta. Cũng bởi vì ta chỉ là thất cấp vũ tôn. Rời khỏi trên đường, Hắc Ma Sơn không khỏi gào thét. Ta muốn là bát cấp vũ tôn, nọ vậy đáng chết tiểu tử tuyệt đối không trốn được. Cũng không cần như vậy e ngại, nhân loại những tên khốn kiếp kia. Đầu bị kích thích. Trong lòng lại nổi giận đùng đùng. Hắc Ma Sơn tướng quân không khỏi, đột nhiên nhìn về phía một cái lục cấp vũ tôn quát lạnh. Vũ Hổ, ngươi đi. Ngươi đi cho ta liên lạc Cao Cát tướng quân, liền nói hắn điều kiện ta đáp ứng, để cho hắn phái người đem nhóm kia lôi dịch đưa tới, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến bát cấp vũ tôn, đến lúc đó xem ai còn dám tới đối phó ta. Chuyện này, đại nhân, bên cạnh mấy người đều là không khỏi sắc mặt thay đổi. Cao Cát tướng quân điều kiện cũng không phải là đơn giản như vậy á, đó là một cái công phu sư tử ngoạm, sẽ làm Hắc Ma Sơn thiếu đặt mông khoản nợ điều kiện. Sở dĩ Hắc Ma Sơn mới có thể, vẫn luôn do dự. Đi! Hắc Ma Sơn lại trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là võ hồn điện đường đường tướng quân, toàn bộ U Linh Phủ mới hơn 80 cái tướng quân một trong, đã thủ đủ loại này giấu đầu lộ đuôi thời gian. Lại thêm lần này, lại bị Sở Thanh Vân kích động đến. Sở dĩ lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Vâng. Đại nhân, ta hiện tại liền ra phát, đi tìm Cao Cát tướng quân. Lục cấp vũ tôn Vũ Hổ không dám tiếp tục dây dưa. Đáp một tiếng sau, ngay lập tức sẽ trực tiếp xuất phát. Hừ, thánh thể tiểu tử, ta Hắc Ma Sơn nhớ ký ngươi, chờ đột phá đến bát cấp vũ tôn, nhất định phải truy sát ngươi không chỗ có thể trốn. Hắc Ma Sơn trong ánh mắt đều thấu cơn giận. Mà bên kia lại tiếp tục đi tới một khoảng cách, sau khi phát hiện mặt dường như cũng không có người nữa, tiếp tục đuổi giết sau. Ô Hải bọn họ đều là không khỏi hưng phấn kích động. Không có truy. Võ hồn điện người bọn họ buông tha. Ha ha ha, tướng quân vẫn là tích mệnh a, y phục trăm vạn chiến công tướng giáp, lại là một thất cấp vũ tôn, căn bản cũng không dám đi tinh nguyệt lính. Mấy người không khỏi cười ha ha lên. Lần này rõ là tìm được đường sống trong chỗ chết. Sở Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, trong đầu cũng là đau đầu sắp nứt, nhưng hắn vẫn là cắn răng tập trung tinh lực, hướng chung quanh phạm vi lớn dò xét một lần. Kết quả cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Xem ra rõ là lui. Đến vẫn là đánh cuộc thắng. Ung dung phía dưới. Trong lòng liên tục căng thẳng dây, cũng là thoáng cái lòng đi xuống. Sau đó hắn đúng là mắt tối sầm lại, hướng bên cạnh lệch ra ngã xuống. Liên tục hai ngày đều, liên tiếp thi triển linh hồn công kích. Phù này hợp, thật sự là quá lớn. Nếu không phải là hắn linh hồn chi lực trời sinh liền rất cường đại, lại tu luyện qua một đoạn thời gian cửu cửu đoán hồn pháp, nói không định thật đúng là nhìn không được. Bất quá tuy vậy cũng là có chút điểm cực hạn. Triệt để đã hôn mê trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cuối cùng ý chí, dường như cảm giác mình đụng vào một đoàn mềm mại đồ đạc phía trên. Trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Một ngủ chính là 4 ngày. Lại lần nữa từ từ mở mắt thời điểm. Sở Thanh Vân phát hiện mình là bị Khổng Băng Hà nửa ôm, mang theo cùng nhau phi hành, mà hắn mặt đối diện một cái trắng nõn cái cổ. Dường như nhận thấy được gì động. Khổng Băng Hà quay đầu. vừa vặn thấy Sở Thanh Vân con mắt, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngươi cuối cùng tỉnh. Dư mấy người cũng là lập tức nhìn tới. Mấy ngày hôm trước ký ức tràn vào trong đầu. Nhìn bên cạnh mấy người cũng đều không thiếu một cái, Sở Thanh Vân cũng là thở phào, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Hồi quân bộ. Đây là gần kề trường Lưu Hà khu vực địa phương, hơn nữa chúng ta vòng qua Thượng Du cũng sẽ không gặp phiền toái gì. Ô Hải lập tức trả lời. Hắc Ma Sơn tướng quân đều buông tha truy sát, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nữa đần độn chạy đi tinh nguyệt lính tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân gật đầu. Nhưng lập tức, hắn là như vậy không khỏi âm thầm khẽ cắn môi. Lần này thật đúng là thiệt thòi lớn. Tử hỏa thần binh bị đánh bạo, dùng hết hai giọt địa tâm dưỡng hồn dịch, hơn nữa còn đem mình lồng, hiện tại trong đầu còn tương hồ một dạng chóng mặt. Hắc Ma Sơn tướng quân. Hừ, ta nhớ ở ngươi. Chờ ta cảnh giới đề thăng, thực lực tăng mạnh hơn một chút, món nợ này sớm muộn gì, muốn từ trên người ngươi tìm trở về. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1952. Bảy đại tôn sứ. Lần này rõ là xui xẻo. U Linh phủ lớn như vậy, võ hồn điện tướng quân ít như vậy, kết quả vậy mà thật cho chúng ta gặp một cái. Lần này nhưng là để cho Hoắc huyên tốn kém. Ô Hải mấy người đều là có chút áy náy nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân lại chỉ là lắc đầu. Gặp Hắc Ma Sơn tướng quân, đây cũng không phải là Ồ Hải bọn họ muốn thấy được sự tình, cũng không thể nói là oán ai. Chỉ có thể nói là xui xẻo. Một đường đi trước. Mặc dù nhưng đã thanh tỉnh qua đây, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là treo ở Khổng Băng Hà trên thân để cho cái này đại mỹ nữ bốc lửa mang theo hắn. Ngược lại không phải là có ý định chiếm tiện nghi. Mà là hắn cần xử lý một chút thương thế. Cùng Hắc Ma Sơn phen này giao thủ, hắn chẳng những lực lượng linh hồn dùng có chút quá mức, hơn nữa thân thể cũng là chịu không được vết thương nhẹ. Nếu là không mau chóng xử lý, nói không định còn biết có hơi phiền toái. Trong cơ thể nhiều chỗ đều có cháy vậy cảm thấy đau đớn. Kiểm tra phía dưới. Sở Thanh Vân có khả năng phát giác ra được. Đó là một ít cặn kẽ tiểu lôi điện lực lượng chiếm giữ ở trong cơ thể hắn các nơi. Đây nhất định là trước đó trong chiến đấu thâm nhập vào trong cơ thể hắn, lôi kiếp tướng giáp lực lượng. Tướng giáp. Rõ là cường đại. Hắn luyện thành trung giai kiếm tâm, lại có tiên thiên thánh thể. Nhưng lực lượng này lại như cũ, có khả năng ngoan cường thâm nhập vào trong cơ thể hắn, liên tiếp phá hoại thân thể và kinh mạch. Có thể thấy được cường đại bao nhiêu. Đây nếu là đổi thành phổ thông võ giả, có lẽ đều có thể rất khó xử lý. Cũng may Sở Thanh Vân nhưng cũng không phải là cái gì một dạng võ giả. Lực thôn phệ theo trong khí hải lộ ra, bao vây hướng những thứ kia lôi điện lực lượng, nhét vào thôn phệ võ hồn trong sau, nhanh chóng tiến hành luyện hóa cùng hóa giải. Hơn 10 phút sau. Sở Thanh Vân bỗng nhiên ngón tay búng một cái, đầu ngón tay bay ra một đạo chói mắt lôi điện, ở một trận tiếng tí tách trong nhanh chóng tiêu tán. Mà sắc mặt hắn cũng vậy, đột nhiên ung dung nhiều. Không có cái này lôi điện quấy rối. Sở Thanh Vân trong cơ thể huyết nhục nhảy lên cỏ dừa, ở lực lượng bản nguyên phụ trợ, ngay lập tức sẽ khởi đầu khôi phục. Bất quá nơi này dù sao, còn là ở vào trong chiến trường. Hắn cũng không muốn chỉ dựa vào thánh thể bản thân những thứ kia tốc độ khôi phục, và lại nghĩ phải về tu luyện thánh thể, cũng muốn trước giờ chữa khỏi vết thương, khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được. Cổ tay một phen. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, sau khi mở ra, nhất thời tràn ra một cổ mùi thuốc. Bên trong là một khỏa êm dịu xích hồng sắc đan dược, chung quanh túi che đầy nhất tầng. Nhìn qua còn rất nồng đậm đan vụ. Đây chính là tôn cấp thượng phẩm đan dược, nhất nguyên xích huyết đan. Phá không lưu ly châu, nhất nguyên xích huyết đan, không nghĩ tới U Vân cùng Tô Như để cho ta mua đồ, ngược lại tất cả đều phát huy được tác dụng. Sở Thanh Vân không khỏi tự giễu lắc đầu. Hiện tại xem ra, hắn tuy là liên tục nhắc nhở bản thân thận trọng, nhưng không có tới U Linh Phủ trước đó, tựa hồ vẫn làm không đủ thận trọng. Ít nhất cái này cường đại tướng giáp, liền hoàn toàn không có bị hắn dự tính qua. Đương nhiên, U Vân cùng Tô Như khẳng định cũng sẽ không biết U Linh Phủ tình huống cụ thể, chỉ là xuất phát từ quan tâm mới để cho hắn chuẩn bị thêm một chút. Đan dược vào bụng tức hóa, ôn hòa dược lực, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Ở một loại ấm áp, rất thoải mái trong cảm giác, Sở Thanh Vân thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Điều này làm cho hắn thậm chí không nhịn được khẽ rên một tiếng. Bất quá đây cũng là để cho Khổng Băng Hà không khỏi hai gò má hơi đỏ lên. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi khác. Chớ lộn xộn. Một trận nồng nặc mùi hương ngây ngất đánh tới bên tai cũng là vang lên, Khổng Băng Hà có chút lo nghĩ thanh âm. Sở Thanh Vân gật đầu thành thật không có tái động. Tinh lực cùng thân thể đều còn không có khôi phục, hắn bây giờ còn cần phải tĩnh dưỡng, có người mang theo phi hành cũng tốt. Đội trưởng, võ hồn điện bên kia tướng giáp rất nhiều sao? Sở Thanh Vân bỗng nhiên hướng Ồ Hải hỏi. Hắn tuy là thực lực rất mạnh, nhưng luận đối U Linh Phủ chiến trường giải còn không như Ồ Hải cách này, nhóm đầu tiên liền chạy tới tham chiến Vũ Tôn Cảnh. Tướng giáp làm sao có thể nhiều? Ồ Hải lắc đầu, theo quân bộ bên kia có người phỏng chừng, võ hồn điện ở U Linh Phủ tướng giáp không có vượt qua 100. Cái này một phỏng chừng vẫn tương đối chuẩn xác. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu, cường đại như vậy tướng giáp theo lý thuyết xác định sẽ không có quá nhiều. Có thể nói võ hồn điện bên kia còn có so tướng giáp lợi hại hơn đây. Bên cạnh Khổng Băng Hà bỗng nhiên nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Băng Hà nói không sai, cái này ta cũng đã nghe nói qua. Các ngươi đều biết, chúng ta quân bộ thật là Tây Bộ chiến khu quân bộ. Ồ Hải nhìn về phía dư mấy người. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, mấy người cũng đều là gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, U Linh Phủ bên này chiến trường cơ bản chia làm phía đông trung bộ cùng tây bộ tam đại chiến khu. Mà tam đại chiến khu liền các thiết trí một cái quân bộ. Nghiêm chỉnh mà nói, Sở Thanh Vân bọn họ vị trí cái này một quân bộ hẳn là bị kêu là U Linh Phủ Tây Bộ Chiến Khu Liên Hợp Quân Bộ. Nhưng bởi vì tam đại quân bộ cách nhau thực sự quá xa, rất ít sẽ có qua lại. Sở dĩ một dạng cũng liền trực tiếp gọi quân bộ. Chúng ta cách này Tây Bộ Chiến Khu chủ phải đối mặt, nghe nói là Võ Hồn Điện, để lục tôn sứ cùng thứ tư tôn sứ. Võ Hồn Điện tại đây U Linh Phủ tổng cộng có 7 vị thống soái tối cao, liền là bọn hắn cái gọi là 7 đại tôn sứ. Mà Băng Hà ngươi nói, so tướng giáp cường đại hơn chính là 7 đại tôn sứ có, nếu như ta nghe nói không nói bậy, chắc là Vương Giáp. Ồ Hải giảng thuật một phen. Mà Sở Thanh Vân còn lại là sắc mặt ngưng trọng nhiều. Tướng giáp đã cường đại như vậy, vậy càng mạnh, toàn bộ U Linh Phủ chiến trường mới tổng cộng chỉ có 7 cái vương giáp, lại sẽ cường đại thành cái dạng gì? Thân là Long Đình Long Chủ, có cường đại tiên thiên thánh thể, sau đó không lâu còn chú định biết có bát giai võ hồn. Người mang thực lực như thế, Sở Thanh Vân mục tiêu cùng tầm mắt cùng Ồ Hải bọn họ loại này tương đối phổ thông vũ tôn cảnh một cách tự nhiên là không giống nhau. Hắn rất tự nhiên liền đem võ hồn điện những tướng quân kia, thậm chí 7 đại tôn sứ coi như là đối thủ mình. Mà cái này không thể nghi ngờ biết sinh ra áp lực rất lớn cùng cảm giác nguy cơ. Thất cấp vũ tôn Hắc Ma Sơn tướng quân chỉ sợ là võ hồn điện tướng quân trong thực lực yếu nhất một cái, ít nhất là yếu nhất một trong. Nhưng lập tức liền như vậy. Ở Hắc Ma Sơn trong tay, Sở Thanh Vân lại cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lại kém chút không có thể chạy thoát. Võ hồn điện thực lực đúng là không phải đơn giản như vậy, xem ra nghĩ tại cách này U Linh Phủ trên chiến trường đặt chân, ta cũng phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Sở Thanh Vân không có nói cái gì nữa, nhưng trong lòng hắn nhưng là khởi đầu âm thầm tính toán lên kế tiếp tu luyện cùng trong hành động, một ít kế hoạch cùng dự định. Sau khi trở về, liền đem cửu diệp long chi cho mua, hãy mau đem thần huyết, phỏng tay đồ đạc cho dùng hết. Tinh anh thống lĩnh là nhất định phải lấy được. Còn có bí pháp, một phần thánh giả bí pháp lực lượng cũng là rất cường đại, cũng phải muốn làm biện pháp mau chóng đi tu luyện. Còn như cảnh giới võ đạo, ngược lại không cần quá mau, dù sao lần trước đột phá địa tôn cảnh thì hơi có chút miễn cưỡng, nhiều lắng đọng một cách cũng tốt. Chữa thương đan dược cũng muốn hơi bổ sung một tí. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động duyệt địa chỉ trang web. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1953. Muốn rời khỏi Trường Lưu Hà một chuyến, có thể nói là dao động lên xuống, nhưng trở lại một đường lại là phi thường thuận lợi. Chỉ vừa gặp phải một lần tình huống, vẫn là một cái cùng vì phe nhân loại địa tôn cảnh đội ngũ, hoàn toàn hữu kinh vô hiểm. Theo Sở Thanh Vân tỉnh lại, lại là 5 ngày sau đó. A, đã về rồi. Ha ha, lại một lần nữa trở về. Nhìn vẫn còn ở chỗ cực xa, chỉ có thể nhìn được không rõ đường nét quân bộ, ồ hải mấy người đều là biến phải có chút kích động cùng hưng phấn. Quân bộ liền với hàm ý an toàn. Mà bọn họ mỗi lần ra ngoài, mặc dù nói muốn là chiến công, nhưng chờ đợi nhất có lẽ vẫn là có thể còn sống trở về. Tựu liền Sở Thanh Vân lúc này cũng là được một ít bị nhiễm. Ủng có lệnh bài thân phận. Bọn họ ám thạch tiểu đội 6 người này tự nhiên là rất thuận lợi, liền xuyên qua trận pháp bảo vệ tiến vào quân bộ trong. Đương nhiên, Sở Thanh Vân từ lúc 3 ngày trước, tinh lực khôi phục không sai biệt lắm sau cũng đã chính mình được. Lão treo ở nhân gia trên thân, cũng là có chút ngượng ngùng. Di, người thật giống như hơi nhiều a. Sau khi đi vào không bao lâu, Khổng Băng Hà liền khẽ di một tiếng. Cái này quân bộ, xem như quy mô lớn nhất, phóng xạ phạm vi rộng nhất một cái căn cứ, đồng thời lại là này Tây Bộ chiến khu, duy nhất một có khả năng tiêu phí chiến công địa phương. Trong ngày thường tự nhiên cũng là người đến người đi. Nhưng hôm nay tựa hồ là vượt mức nhiều. Tinh anh thống lĩnh chiến thật giống như là muốn khởi đầu. Hứa Xuyên ở bên cạnh nói ra. Mà đi qua hắn vừa nhắc cái này. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội nhất thời tất cả đều đôi mắt đẹp sáng ngời, tựu liền cứng nhắc Phòng Sơn Vinh đều lộ ra một ít cảm thấy hứng thú hình dạng. Tinh anh thống lĩnh chiến địa tôn cảnh cường đại nhất chiến. Hoa hoa hoa, sẽ bị những thứ kia thiên tài siêu cấp đả kích. Tuy là ngoài miệng kêu la, nhưng các nàng hưng phấn, vẫn có thể rõ ràng nhìn ra, hiển nhiên là muốn góp cái này nóng lên náo. Tham chiến là không có khả năng, nhưng quan chiến vẫn là có thể. Sở Thanh Vân nhìn về phía Ồ Hải. Ồ Hải bất đắc dĩ cười khổ, nhưng nghĩ một hồi, vẫn là nói. Lần trước tinh anh thống lĩnh chiến địa điểm ghi danh là ở số 1 quảng trường. Báo danh. Dư 4 người đều là kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Không sai. Ta muốn ghi danh đi tham gia tinh này anh thống lĩnh chiến. Sở Thanh Vân đối với lần này tự nhiên cũng không có gì giấu riêng. Ngươi muốn rời khỏi. Mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội trên mặt hưng phấn càng là trong nháy mắt tiêu tan lui xuống đi. Bọn họ tất cả đều trực tiếp nghĩ tới chỗ này. Bởi vì tựu liền chính bọn hắn đều cảm thấy lấy Sở Thanh Vân thực lực là không được nên đợi ở ám thạch trong tiểu đội. Mặc dù không có người nói rõ, nhưng mấy trong lòng người cũng đều là nghĩ tới. Ha ha, việc này Hoát Huyên để cùng ta nói rồi, chỉ là ở bên ngoài thời điểm ta chưa kịp nói cho các ngươi biết. Lấy Hoắc huyên để thực lực, võ hồn điện thất cấp vũ tôn đều có thể chính diện kích sát, coi như tham gia tinh anh thống lĩnh chiến, đó cũng là tuyệt đối có hy vọng. Ô Hải lúc này cười ha ha nói. Dư bốn người cũng đều nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hoắc huyên, ngươi nói, nhất định có thể. Hứa Xuyên nhìn về phía hắn, cười cười nói. Phòng Sơn Vinh cũng vậy, hướng hắn gật đầu. Nếu chuẩn bị tham gia, vậy thì nhất định phải thắng ô, ngàn vạn đừng cho chúng ta ám thạch tiểu đội thể diện. Chúng ta thế nhưng biết quan chiến. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội cũng là nặn ra nụ cười nói ra. Tuy là khí sắc có chút âm u cùng thương cảm, nhưng các nàng cũng không ngốc đến đi nói cái gì giữ lại nói. Lưu lại nơi này ám thạch trong tiểu đội đối Sở Thanh Vân cái người mà nói sẽ chỉ là một loại hạn chế. Thông qua tinh này anh thống lĩnh chiến rời khỏi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có thể cùng nhau tu luyện tới cấp 5 vũ tôn. Khổng Băng Hà hai tỷ muội cũng không phải là cái loại này không được âm thế sự tiểu cô nương. Các nàng cũng sẽ không có cái loại này, thấy phải Sở Thanh Vân liền nhất định muốn đi theo trong đội ngũ giúp bọn hắn ấu trí ý tưởng. Ha ha, tham gia tinh anh thống lĩnh chiến, đây là chuyện tốt, sợ là chúng ta ám thạch tiểu đội phải có thứ hai tinh anh thống lĩnh đây. Ô Hải ở một bên vừa cười vừa nói. Không sai, là chuyện tốt. Chúng ta đi chung với ngươi báo danh. Cùng nhau. Ta vẫn là lần đầu tiên trải qua tinh này anh thống lĩnh chiến đây, cũng chưa từng thấy là tình huống gì. Mấy người cũng là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Sau đó bọn họ liền cùng nhau đi tới số 1 quảng trường. Ở chung có hơn 4 tháng thời gian, Sở Thanh Vân trong lòng cũng khó tránh khỏi biết có một chút mất mát cùng hoài niệm cảm tình. Nhưng hắn biết rõ bản thân muốn làm cái gì, còn sẽ không bị điểm này cảm tình khốn nhiễu cùng ngăn cản đến. Số 1 quảng trường. Lúc này nơi này đã có thật nhiều người vây tụ đứng ở trên quảng trường. Tựa hồ đang đàm luận cùng quan sát thứ gì. Hơn nửa quảng trường đều sắp bị chật ních. Kỳ quái, chỗ ghi danh địa phương ở ngoài sân rộng mặt, những người đó ở trên quảng trường không biết xem náo nhiệt gì. Sau khi đến gần, mấy người không khỏi nghi hoặc. Bởi vì bọn họ đều thấy, ở quảng trường bên cạnh, sớm đã dựng lên một dãy nhà, chỗ ấy viết rõ là tiến hành tinh anh thống lĩnh chiến chỗ ghi danh địa phương. Ta đi báo danh các ngươi chờ. Sở Thanh Vân ngược lại tạm thời không có để ý nhiều như vậy, mà là trực tiếp hướng đi những tòa dùng cho báo danh kiến trúc. Tuy là còn không biết tinh này anh thống lĩnh chiến, rõ ràng khai chiến thời gian và tình huống. Nhưng trước tiên đem tên báo tóm lại sẽ không sai. Chúng ta đây liền đi trước quảng trường nhìn một chút. Dư bọn họ 5 người còn lại là hướng trên quảng trường đi tới. Đẩy cửa mà vào. Nhưng sau khi đi vào cửa lại bản thân chấm dứt ở trên. Sở Thanh Vân cũng không để ý trực tiếp đi vào bên trong. Hai cái không yên lòng. Ngồi ở chỗ kia thiên tôn cảnh cường giả. Hai vị ta muốn ghi danh. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Đều là vũ tôn cảnh, lại không có địa vị gì thượng sai cách, coi như đối mặt thiên tôn cảnh, hắn ngược lại cũng không cần giống như kiểu trước đây lại đi tôn xưng đại nhân. Báo danh ân ăn trong một cái gật đầu. Nhưng hắn quét Sở Thanh Vân một cái sau, nhưng lại đột nhiên trừng mắt đặc biệt kinh ngạc quan sát Sở Thanh Vân. Tên còn lại cũng vậy, rất nhanh nhận thấy được gì thường. Một cái tứ cấp vũ tôn lại muốn báo danh. Đây chính là tinh anh thống lĩnh chiến. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta đây là địa phương nào? Hai cái thiên tôn cảnh đều là nhíu mày. Nếu không phải là Sở Thanh Vân lúc này vẻ mặt thành thật hình dạng, bọn họ có lẽ đều sẽ cảm giác Sở Thanh Vân là tới cố ý tiêu khiển bọn họ. Đương nhiên biết đây là tinh anh thống lĩnh chiến chỗ ghi danh địa phương. Sở Thanh Vân đáp. Đây cũng là để cho hai người kia chân mày không khỏi mặt nhăn phải càng sâu. Biết ngươi còn tới báo danh, một cái tứ cấp vũ tôn cũng muốn tranh đoạt tinh anh thống lĩnh. Bọn họ ngược lại không phải cái gì coi thường. Chỉ là chuyện này cảm giác thực sự sai lầm. tới trước báo danh dự thi thuần một sắc tất cả đều là lục cấp vũ tôn, hơn nữa còn đều là cái loại này. Thực lực rất mạnh lục cấp vũ tôn nổi bật người. Một cái tứ cấp vũ tôn chạy tới báo danh thật sự là khiến người ta thấy phải hồ đồ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1954. Tỷ số bồi. Chương 1954. Tỷ số bồi. Tinh anh thống lĩnh chiến dường như không có quy định nói, tứ cấp vũ tôn không thể báo danh tham gia. Sở Thanh Vân lại trầm tĩnh nói ra. Hơn nữa nhìn hắn nghiêm túc hình dạng cũng hoàn toàn không giống đang nói đùa. Quy định ngược lại không có cái này quy định, bất quá tiểu tử, cái này tinh anh thống lĩnh chiến thế nhưng gặp nguy hiểm, tứ cấp vũ tôn đi lên, nói không định thật sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Một người chính xác nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân lại, hoàn toàn bất vi sở động. Hắn mặc dù chỉ là tứ cấp vũ tôn, nhưng thực lực chân chính tự vẫn cũng sẽ không, so với cái kia lục cấp vũ tôn môn kém. Còn như nguy hiểm. Hắn theo Hắc Ma Sơn tướng quân trong tay đều thành công chạy trốn ra ngoài, chẳng lẽ một lần tuyển chọn chiến còn có thể so vậy càng nguy hiểm hơn phải không? Ngược lại cái này tinh anh thống lĩnh chiến. Hắn là nhất định phải tham gia. A, có ý tứ, thật là có không sợ chết, bất quá coi như ngươi không sợ chết, chúng ta cũng không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Muốn tham gia tinh anh thống lĩnh chiến, có thể trước tiên đem phí báo danh giao. Tên còn lại không khỏi, khẽ cười nói. Phí báo danh. Sở Thanh Vân lập tức nhướng mày. Việc này ồ hải có thể chưa từng đã nói với hắn. Đây cũng không phải là chúng ta làm khó dễ ngươi, quy củ liền là như vậy, không tin nói, ngươi đại khái có thể ra ngoài thăm dò. Thiên Tôn Cảnh tiếp tục nói. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có gì nghi ngờ, chuyện lớn như vậy tình cũng sẽ không có người có dũng khí sằng bậy. Muốn tham chiến cần bao nhiêu phí báo danh? Sở Thanh Vân hỏi. Hai cái Thiên Tôn Cảnh nhìn nhau một chút, đều là không khỏi cười hắc hắc. Hắc hắc, không nhiều lắm, 50.000 chiến công. Sau khi nói xong, hai người đều cũng có chút hài hước, nhìn về phía Sở Thanh Vân tựa hồ là chờ nhìn hắn dáng vẻ chật vật. 50.000 chiến công, đối Thiên Tôn Cảnh mà nói có lẽ không tính là quá nhiều. Nhưng đối với tứ cấp vũ tôn mà nói, vậy cũng không giống nhau. Hứa Xuyên ra ngoài chuyến này, xuất sinh nhập tử hơn 4 tháng còn có Sở Thanh Vân mang theo cũng chỉ là kiếm được hơn 2 vạn chiến công mà thôi. Nhưng mà này còn đắt, xem như là tương đối nhiều. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ là Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng không có thay đổi gì. Bởi vì hắn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận cái này 50.000 phí báo danh ý nghĩa, cái này thật tính là một loại ẩn tính ngưỡng cửa, hoặc giả nói là một loại sàng lọc. Liền 50.000 chiến công đều không lấy được, cũng không cảm thấy ngại nói là tinh anh thống lĩnh. Dù cho mạnh như Thiên Tôn Cảnh cũng sẽ không dễ dàng, không đem 50.000 chiến công coi ra gì, càng không cần phải nói những địa tôn cảnh đó. Sở dĩ có như thế một cái. Là có thể cam đoan báo danh tham gia đều là những thứ kia có khả năng lấy được nhiều chiến công, lục cấp vũ tôn trong nổi bật người. Vô hình trung liền, xoát xước tuyệt đại bộ phân người. Bằng không, nhiều như vậy địa tôn cảnh. Đều như ông vỡ tổ tham gia náo nhiệt, đó cũng là nhất kiện rất phiền toái sự tình, riêng là ở hai cái này thiên tôn cảnh xem ra, giống như Sở Thanh Vân loại này, không biết trời cao đất rộng. Lại không biết sống chết ra hỏa đi vào tham gia náo nhiệt. Bất quá không thể không nói. Bọn họ lần này, nhưng là nhìn lầm. 50.000 chiến công. Có thể. Sở Thanh Vân không có gì do dự trực tiếp đáp ứng. Điều này làm cho hai cái thiên tôn cảnh đều là không khỏi chân mày cau lại. Mà khi bọn hắn thấy Sở Thanh Vân lấy ra lệnh bài thân phận thì càng là không nhịn được, trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 19 vạn chiến công. hắc lục sắc lệnh bài bên trong có một cái rõ ràng, như phỉ thúy vậy sáng rõ chữ số 191.500. Đây chính là Sở Thanh Vân lần này ở Trường Lưu Hà chiến đấu mấy tháng, chỗ phân phối đến toàn bộ chiến công, 19.500. Đương nhiên, cái này không bao gồm hai kiện binh giáp. Nhất kiện binh giáp 30.000. Nếu như tính luôn nói, đó chính là 250.000 chiến công. Mà trừ cái đó ra, hắn thu được đến những thứ kia chiếc nhẫn chữ vật trên đường trở về, Sở Thanh Vân cũng là nhận chủ kiểm tra một phen, tổng cộng có khoảng chừng giá trị 31.000 nguyên dịch các loại bảo vật. 250.000 chiến công, 31.000 nguyên dịch. Đây chính là hắn. Chuyến này thu sạch lấy. Hai vị có thể báo danh tham chiến sao? Sở Thanh Vân đưa tới thân phận ngọc bài. A, có thể có thể. Trong một người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, mà một cái khác cũng là theo chân, khí sắc không khỏi có chút nhích nhác cùng ngượng ngùng. Bọn họ vốn định lấy cái này 50.000 chiến công phí báo danh đến trấn áp dọa lui Sở Thanh Vân để cho hắn đừng tới tham gia náo nhiệt. Nhưng không nghĩ tới nhưng là đem mình làm nhích nhác. 19.000 chiến công bọn họ không thể không gặp qua. Nhưng theo một cái tứ cấp vũ tôn cầm trong tay đi ra, vậy coi như thật sự là có chút kẻ khác khiếp sợ. 50.000 chiến công họ đi. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, thành công báo danh tham chiến. Vị này, Hoắc công tử, khoảng cách tinh anh thống lĩnh chiến còn có 8 ngày nhiều thời gian, cũng chính là đầu tháng sau buổi sáng, ở quân bộ bên ngoài đông phương 500 dặm chỗ khai chiến. Thấy chiến công sau, hai cái này thiên tôn cảnh thái độ đều biến phải cùng thiện nhiều. Đa tạ cáo từ trước. Nói lời cảm tạ sau, Sở Thanh Vân trực tiếp rời khỏi. Mà nhìn hắn xuất môn bóng lưng, chịu trách nhiệm tinh anh thống lĩnh chiến báo danh hai cái thiên tôn cảnh, nhưng là không khỏi đàm luận. Một cái tứ cấp vũ tôn lệnh bài lý vậy mà có sấp xỉ 200.000 chiến công, rõ là hù dọa lão tử giật mình. Có lẽ là nhà ai thiếu gia, hoặc là cái nào thế lực lớn thiên tài, đoán chừng là đem cả đội chiến công cho tới một trong tay người. Cũng có thể là gặp may mắn ở đâu kiếm bổn. Hai người suy đoán một hồi. Nhưng bọn hắn cũng đều theo chưa từng nghĩ, Sở Thanh Vân này đây thực lực của chính mình ở bên ngoài chém giết kiếm được nhiều như vậy chiến công. Bởi vì điều này thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Rời khỏi chỗ ghi danh địa phương sau, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng vậy, đi trên quảng trường tìm ổ hải bọn họ. Mà chen sau khi đi vào, hắn cũng ngay lập tức sẽ phát hiện cái này số 1 trên quảng trường cùng bình thường dường như có chút không giống nhau. Quân bộ mười mấy quảng trường đều có một cái hối đoái sạch mạc. Mà lúc này tại đây số 1 trên quảng trường thật lớn hối đoái sạch mạc bên cạnh lại thêm ra tới một cái nhỏ lại quang mạc. Phía trên thì là có thêm khoảng chừng hơn 30 tên, mỗi tên phía sau còn đều có một tên kỳ quái chữ số. Tiểu đệ đệ, ngươi báo danh xong. Báo danh là hình dáng gì? Thấy Sở Thanh Vân sau, ám thạch tiểu đội mấy người, lập tức chen qua đến, mà Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội càng là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sở Thanh Vân gật đầu, vừa cười vừa nói. Báo danh ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là cần 50.000 chiến công phí báo danh. 50.000. Ô hải, Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên đều là lập tức trừng mắt, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng cũng là hù dọa phải le lưới. Bọn họ chuyến này ra ngoài, lấy được vượt qua 50.000 chiến công, trừ Sở Thanh Vân cũng chỉ có Ồ Hải một người mà thôi. Nhưng để cho Ồ Hải xuất ra 50.000 chiến công đi báo danh, hắn là tuyệt đối bỏ không được. Cũng liền ngươi có nhiều như vậy chiến công tiêu xài. Khổng Băng Lăng không khỏi liếc Sở Thanh Vân một cái. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, hắn đây cũng không phải là tiêu xài. Nhưng hắn cũng lười phải nói thêm cái gì, trực tiếp nhìn về phía cái kia, viết mười mấy tên tiểu quang mạc, hỏi. Đây là cái gì? Cái này. Khổng Băng Hà che miệng cười cười, đây là báo danh tham gia tinh anh thống lĩnh chiến nhân viên tỷ số bồi, đợi lát nữa nói không định, là có thể gặp lại ngươi tên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1955. Tỷ số bồi cảm động. Tỷ số bồi. Sở Thanh Vân lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có người lợi dụng cái này tinh anh thống lĩnh chiến bắt đầu phiên giao dịch phải không, còn đem tên này đơn tỷ số bồi đều cho làm ra. Ngươi xem Phong Thủ Thành. Khổng Băng Hà chỉ đi qua, giải thích cho hắn nói. Vậy hẳn là một cái phong tộc thiên tài, mà phía sau hắn chữ số là 10, 1, điều này đại biểu 10 bồi 1, nói cách khác, áp 100 chiến công, nếu như hắn có thể thành công, vậy thì có thể thắng đến 10 trận chiến công. Quy tắc rất phổ thông, Sở Thanh Vân vừa nghe liền biết. Mà ánh mắt của hắn tạo động cũng là nhìn về phía kẻ khác. Tỷ số bồi là một mặt. Về phương diện khác, những người này nếu cũng đều báo danh tinh anh thống lĩnh chiến, những lời ấy không được 8 ngày sau đó, thì sẽ là đối thủ của hắn, sở dĩ hắn là như vậy muốn xem trước một chút. Thứ nhất bị hắn chú ý, chính là đầu bảng tên thứ nhất. Mà phía sau người nọ tỷ số bồi cũng là lộ vẻ phải vô cùng kỳ quái. Nham Kiệt, 1-0. Đây là chuyện gì xảy ra một bồi số 0? Sở Thanh Vân kỳ quái hỏi. A, đó là Nham Kiệt. Trước đến nơi đây một bước, Khổng Băng Hà mấy người bọn họ ở phủ cận nghe được nghị luận nhiều nhất chính là cái này Nham Kiệt, sở dĩ cũng biết một ít. Nghe nói hắn là lục cấp vũ tôn, cửu giai võ hồn. Sau khi nói xong, Khổng Băng Hà còn le lưới. Cường đại cửu giai võ hồn, đối với bọn họ cái loại này phổ thông võ giả mà nói, nhất định chính là trong truyền thuyết đồ đạc. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân cũng là không khỏi trong lòng cả kinh. Bát giai võ hồn, hắn gặp qua không ít. Nhưng cửu giai võ hồn đến nay cũng liền chỉ là thấy qua U Vân một cách mà thôi. Nguyên lai là cửu giai võ hồn, khó trách tỷ số bồi biến thành số 0. Sở Thanh Vân âm thầm gật đầu. Cường đại như vậy tư chất, lại là một cái lục cấp vũ tôn, thông qua cái này tinh anh thống lĩnh chiến có lẽ căn bản cũng sẽ không khó khăn gì, nếu như ở trên người hắn bày tỷ số bồi, vậy cho dù 1000 bồi 1. Chỉ sợ cũng phải dẫn tới tất cả mọi người đi tới chút tựu thành cho tất cả mọi người đưa chiến công. Ánh mắt tiếp tục rời xuống. Thấy thứ hai tên, Sở Thanh Vân không khỏi ánh mắt khẽ động. Phong Vô Hiên, 1001. Gia hỏa này cũng tham gia sao, tỷ số bồi 1000.1, hừ, ngược lại rất bị người thấy được. Sở Thanh Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá Phong Vô Hiên hắn cũng là một cái lục cấp vũ tôn, hơn nữa tiên thiên thánh thể còn tu luyện tới tiểu thành, mở rộng ra càng cường đại hơn lực lượng, cũng là nhân vật hàng đầu, bị thiết trí ra như vậy tỷ số bồi cũng là rất như thường. Tiếp tục đi xuống, tỷ số bồi đều không ngừng hạ thấp. Sau khi xem xong, Sở Thanh Vân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, 314 người, hơn phân nửa đều là tam đại đế tộc. Đế tộc tôn giả, số lượng có lẽ không nhiều lắm. Nhưng chất lượng cùng với đỉnh cấp cường giả số lượng, nhưng là so Trung Châu Bát Phủ, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Hoắc huynh để có hứng thú hay không vui đùa một chút. Bất quá cái này đặt tiền cuộc là có hạn mức cao nhất, vô luận đặt vài lần, mỗi người cao nhất chỉ có thể 5000 chiến công, hơn nữa nghiêm cấm lợi dụng sơ hở thông qua kẻ khác giúp mình đặt tiền cuộc. Làm trái người sẽ có trọng phạt. Ô Hải ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Còn có hạn mức cao nhất. Sở Thanh Vân chân mày cau lại cũng cười nói ra. Tại sao muốn thiết trí hạn mức cao nhất? Chẳng lẽ còn có người ngại được lời quá nhiều sao? Tục ngữ nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Nhưng bắt đầu phiên giao dịch trang ra nhưng là ngoại lệ. Thông qua tỷ số bồi thiết kế, trang gia có thể hoàn toàn làm được, chỉ cần có đầy đủ người chơi, liền tuyệt đối sẽ không hao hụt, chỉ là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Khụ, thật cái này là quân bộ mở. Ô Hải ho nhẹ một tiếng, giải thích một chút. thân là một cái, rất sớm đã đi tới U Linh Phủ, hơn nữa trải qua lần trước tinh anh thống lĩnh chiến người, hắn đối với lần này lại thêm giải một ít. Nghe nói lần trước tinh anh thống lĩnh chiến thời điểm, đã có người lợi dụng quân bộ giao dịch quân công trang bị, lúc không có ai bắt đầu phiên giao dịch, hơn nữa còn phái người can thiệp thi đấu, mạnh mẽ quấy rối kết quả, sau đó có người không phục, lại tụ tập lên ở bên ngoài vung tay trả thù, làm ra không nhỏ nhiễu loạn. Sở dĩ lần này liền do quân bộ trực tiếp tiếp quản. Mặc dù không có triệt để cấm rớt, nhưng là tiến hành nghiêm khắc hạn chế, thuần túy xem như là tiêu khiển, hóa giải một chút trên chiến trường áp lực cùng khẩn trương. Ô Hải Nhất rồi nói ra. Dư mấy người cũng đều khẽ gật gật đầu. 5.000 chiến công liền coi như là bình thường tứ cấp vũ tôn thua, mặc dù sẽ đặc biệt không nỡ, nhưng cũng không trở thành thua táng ra bại sản. Mà quân bộ hiển nhiên cũng không phải lấy được lợi quân công vì xem. Mà đúng lúc này, nhỏ lại quang mạc phía dưới cùng, một đoàn ánh sáng sáng ngời nhảy nhót, bỗng nhiên lại nhiều hơn đến một cái tên. Hoắc chữ, 1, 20. Lại nhiều. Cái này tỷ số bồi. 1 bồi 20. Cao như vậy. Tỷ số bồi là cùng thực lực có liên quan, có thể lấy được 1, 20 tỷ số bồi, thực lực này đến sẽ yếu thành bộ dáng gì nữa. Không sẽ là một người bình thường lục cấp vũ tôn chạy đi tham gia náo nhiệt đi. Ha ha ha, tỷ số bồi cảm động. Thấy Sở Thanh Vân tên sau, chung quanh rất nhiều người không khỏi cười lên ha hà. Tỷ số bồi cao không phải là không có, nhưng là liền chỉ là 1 bồi 1, 3 bồi nhị, hai bên trước đó cao nhất cũng chỉ là 1 bồi 3. Dù sao, có dũng khí đi tham gia cũng đều là có chút thực lực. Trừ đỉnh mạnh nhất mấy cái, hắn cũng không có ai có thể nói chuẩn. Mà Ồ Hải bọn họ lúc này cũng đều là có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, dường như không biết nên nói cái gì. Cái này 1 bồi 20 tỷ số bồi thật sự là khoa trương điểm. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhất định là quân bộ những người đó thấy hắn chỉ là tứ cấp vũ tôn cũng liền chẳng muốn đi điều tra. Trực tiếp lộng một cái 1 bồi 20 đi ra. Bất quá hắn rất nhanh nhưng lại hai mắt tỏa sáng. 1, 20 tỷ số bồi. Nói cách khác, nếu như hắn áp bản thân 5.000 thành công trở thành tinh anh thống lĩnh sau, liền có thể thắng đến 10 vạn chiến công. Tương đương với hắn hơn 2 tháng thu hoạch, so 3 cái binh giáp chiến công còn nhiều hơn. Hắn chuyến này tính thêm binh giáp, tổng cộng thu hoạch được 250.000 chiến công, nguyên bản mua cửu Diệp Long Chi cùng ẩn khí huyết Vũ Tôn Thiên là đầy đủ. Mà ban nãy đột nhiên nhiều, 50.000 chiến công phí báo danh để hắn tạm thời đem mua ẩn khí huyết ý tưởng cho gác lại. Bất quá hiện tại xem ra, nhưng là có chuyển cơ. Chính dễ dàng đem ta phí báo danh thắng trở về. Sở Thanh Vân cười, hướng đi giữa quảng trường một người. Chỗ ấy ngồi một cái thiên tôn cảnh cường giả, Ồ Hải ban nãy chỉ qua, chính là quân bộ phái ra, chịu trách nhiệm ghi lại đặt tiền cuộc người. Ta muốn đặt tiền cuộc hoát chữ. Đủ số 5.000 chiến công. Sở Thanh Vân đi tới trực tiếp xuất ra thân phận ngọc bài. Nếu quân bộ có nghiêm lệnh, sở dĩ hắn vẫn là buông tha để cho Ồ Hải bọn họ đại bản thân đặt tiền cuộc, không có đi chui cái kia chỗ trống. Hắn hiện tại dù sao, vẫn là ẩn núp thân phận, không muốn vì kiếm nhiều những thứ kia chiến công mà bị quân bộ cho để mắt tới. Võ hồn điện năng lực thẩm thấu có thể là phi thường cường đại. Tuy là quân bộ, dùng không ít biện pháp, nhưng cũng khó bảo đảm nhất định sẽ không có võ hồn điện khống chế người lẫn vào. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1956. Cửu Diệp Long Chi. Ha ha, áp cái kia hoắc chữ còn đủ số. Cái này tính là gì, áp cái mộng tưởng sao? Mộng tưởng cái rắm, Ngươi cho rằng quân bộ người là đầu ngốc một bồi 20 tỷ số bồi đã nói lên, người nọ cơ hồ không có hy vọng có thể thắng. Tiểu tử, khuyên ngươi chính là ổn một điểm, áp cái loại này một bồi một, có thể thắng tỷ lệ còn có thể lớn hơn một chút. Ta ngược lại thật ra thấy cái kia ba bồi nhị là được, nghe nói là đại dương phủ thiên tài. Nghe được Sở Thanh Vân đặt tiền cuộc chung quanh biến phải càng náo nhiệt hơn. Rất nhiều người đều là tràn đầy phấn khởi đàm luận. Những thứ này vũ tôn cảnh các tôn giả trong ngày thường đang đối mặt võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh thì đều là cao cao tại thượng thận trọng. Nhưng ở cách này liên hợp quân bộ, ở vào loại này, khắp nơi đều thấy cùng cảnh giới tôn giả trong hoàn cảnh, bọn họ thật cũng đều là giống nhau. Chịu trách nhiệm ghi lại thiên tôn cảnh cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thấy hắn không hề từ bỏ. Người nọ cũng là nhẹ nhàng cười, cũng không nói thêm gì, trực tiếp theo Sở Thanh Vân thân phận ngọc bài ở trên, họ đi 5.000 chiến công. Bất quá lập tức, hắn liền trừng mắt. Ngươi tự là Hoắc chứ? Hắn thậm chí không nhịn được, trực tiếp kinh hô lên. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhưng rất nhanh thì, vang lên trận trận cười vang. Ha ha ha ha, tứ cấp vũ tôn. Thật không lạ tỷ số bồi một bồi 20, nguyên lai lại là một tứ cấp vũ tôn. Cười ngạo ta, tứ cấp vũ tôn đi tham chiến coi như, lại vẫn bản thân áp bản thân còn muốn đặt tiền cuộc đủ số. Không đúng, tham chiến phí báo danh, sẽ 50.000 chiến công đây, cái này cộng lại chính là 55.000 chiến công đây. Phí phạm. Hừ, cho dù có điều kiện này, nhưng những chiến công này cũng đều là kẻ khác xuất sinh nhập tử đánh tới, vậy mà như vậy dùng để làm náo động phí phạm. Rất nhiều người đều là lắc đầu. Có người đùa cợt chế ngạo, còn có người xem thường khinh thường. Bọn họ hiển nhiên cũng đều là thấy Sở Thanh Vân có thể có nhiều như vậy chiến công cũng là bởi vì có thật nhiều người cho hắn đang đá tay. Chiến công mặc dù không cách nào giao dịch, nhưng đối với những thứ kia, chân chính có bối cảnh có lai lịch người, vẫn có thể làm được, thí dụ tìm người thành lập đội ngũ, thí dụ lấy nguyên dịch giá cao mua binh giáp vân vân. Bọn người kia, nhìn những thứ kia cười nhạo khinh thường. Khổng Băng Lăng có chút tức không nhịn nổi, liền muốn đứng ra, vì Sở Thanh Vân giải thích. Nàng thế nhưng biết, Sở Thanh Vân cũng không phải phí phạm. Lại thêm không phải là cái gì cầm kẻ khác xuất sinh nhập tử chiến công đi làm náo động. Nhưng Khổng Băng Hà nhưng là đem nàng cản lại. Sở Thanh Vân có thể là để phân phó qua để cho bọn họ bảo thủ bí mật. Và lại coi như hiện đang giải thích, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Sở Thanh Vân đối với lần này ngược lại không có làm sao lưu ý. Có một số việc hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, ngược lại đến tinh anh thống lĩnh chiến lúc bắt đầu sau, những người này dĩ nhiên là có thể minh bạch. Sự thực cùng hành động, vĩnh viễn so nói càng thêm cụ có sức thuyết phục. Thu hồi lệnh bài sau, hắn thậm chí còn nhìn về phía ồ hải mấy người, vừa cười vừa nói. Đội trưởng, các ngươi không muốn vui đùa một chút sao? Ha ha, vậy ta cũng tham gia náo nhiệt. Ô Hải giật mình một cái, lập tức cười ha ha một tiếng, cũng là đi tới, áp 2.000 chiến công ở Sở Thanh Vân trên thân. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng 2 tỷ muội cũng là mỗi người áp 1.000. Mà cái này tự nhiên càng là để cho trên quảng trường rất nhiều người lắc đầu không thôi. Lại vẫn kéo nhân ra cùng nhau xuống nước. Những người đó quả thực quá đáng ghét, căn bản cũng không biết thực lực ngươi, liền dám nói thứ lời đó. Đúng vậy, đợi đến khai chiến thời điểm nhất định phải để cho bọn họ đẹp. Sau khi rời khỏi, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai người vẫn có chút giận hình dạng. Yên tâm, đến lúc đó, ta khẳng định toàn lực ứng phó. Sở Thanh Vân cười cười nói. Tinh anh thống lính kia kim sắc ngọc bài, hắn là nhất định phải thu vào tay, càng không cần phải nói chính hắn, cũng là đặt tiền cuộc ở phía trên. Đội trưởng, cái này trong quân bộ, có hay không có thể dùng để tu luyện địa phương? Sở Thanh Vân hướng ồ hải hỏi. Trong quân bộ không có chỗ ở, cũng không cung cấp nghỉ ngơi địa phương, thế nhưng có phòng tu luyện, bỏ ra chút ít quân công liền có thể sử dụng. Ô Hải đem phòng tu luyện địa phương, nói cho Sở Thanh Vân. Tốt lắm, vậy ta liền hãy đi trước, khoảng cách tinh anh thống lĩnh chiến còn có vài ngày, ta muốn đi trước tu luyện chuẩn bị một chút. Sở Thanh Vân chuẩn bị rời đi trước. Hắn muốn đi hối đoái Cửu Diệp Long Chi, sau đó đem giọt kia thần huyết dùng hết. Lần này tuy là xui xẻo, gặp Hắc Ma Sơn tướng quân bị đuổi giết hai ngày, nhưng coi như là để cho bọn họ trước giờ phản hồi hồi quân bộ. Để cho Sở Thanh Vân nhiều vài ngày thời gian tu luyện, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không phí phạm. Dù sao trên màn sáng kia đỉnh phong nhất Nham Kiệt, Phong Vô Hiên đám người bao nhiêu vẫn là cho hắn một ít áp lực. Tuy là không hẳn thật sẽ tao ngộ đến, nhưng chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng tốt. Tốn hao 2 vạn chiến công, mua 1 phần Cửu Diệp Long Chi. Sau đó hắn lại mở 1 gian phòng tu luyện. Không được đại trong 1 cái phòng bị trận pháp chỗ hoàn toàn ngăn cách, bên trong nạm nhiều tinh thạch tản ra ánh sáng dịu dịu, đem cả phòng rọi sáng. Khoanh chân ngồi dưới đất, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 1 cái chừng to bằng cái thớt hộp ngọc. Sau khi mở ra, một cổ nồng nặc thêm nóng rực mùi thuốc lập tức bao phủ phát ra, nhanh chóng tràn ngập cả phòng. Trong hộp ngọc phủ kín màu lửa đỏ tinh thạch, mà bên trong còn lại là có 1 rất cực đại, mặt ngoài thiêu đốt nhất tầng xích sắc hỏa diễm cỏ linh chi. Đây cũng là vậy, thất giai linh dược Cửu Diệp Long Chi. Nghe nói Cửu Diệp Long Chi cùng người khác bất đồng, dài 9 mảnh có chứa long văn lá cây, bất quá hái xuống sau, nhưng là không nhìn ra. Sở Thanh Vân lấy ra cái này Cửu Diệp Long Chi quan sát tỉ mỉ một phen. Trên mặt hắn lúc này cũng là mang theo nụ cười. Cuối cùng 1 gốc cây, cái này khi có không gì sánh nổi linh dược tới tay, hắn cũng là có thể sử dụng thần huyết đi mở mang ra thánh thể càng cường đại hơn lực lượng. Hơn nữa quan trọng hơn là Thiên Long Thánh Tượng một khi tu luyện hoàn thành, vậy hắn cũng là có thể tùy tâm sở dục sử dụng thánh thể mà không cần lo lắng để lộ thân phận. Trừ Cửu Diệp Long Chi còn có Thiên Thần Sa, Vô Cốt Thú Yêu Hạch, 3000 năm Tuyết Linh Tham. Sở Thanh Vân từng cái lại lấy ra đến 7 cái bảo vật. Cái này để cho trong cả căn phòng đều tràn đầy các loại kỳ dị khí tức, cùng với các loại lực lượng cường đại ba động. Vậy liền bắt đầu đi. Lực thôn phệ. Tính tâm ngưng thần chốc lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay 1 đạo u hắc thâm thúy lực lượng, nhanh chóng bọc lại Cửu Diệp Long Chi. Kích phát thần huyết lực lượng phương pháp là ghi chép ở đan đạo trong truyền thừa, tự nhiên là một loại đan đạo phía trên pháp. Mà Sở Thanh Vân có lực thôn phệ, lại là có thể thuận lợi nhiều. Từng đạo màu lửa đỏ lực lượng theo lực thôn phệ, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến thôn phệ võ hồn trong, bị nhanh chóng luyện hóa. Mà Cửu Diệp Long Chi cũng vậy, héo rũ vỡ ra, từ từ nhỏ dần lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1957. Tu luyện thánh thể. Chẳng mấy chốc, lực thôn phệ xuống. Cả bùi Cửu Diệp Long Chi hoàn toàn biến thành một đống màu xám trắng, phần còn lại phiêu tán rơi xuống trên đất. Mà Sở Thanh Vân trong tay còn lại là nhiều hơn đến 1 khối to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, như là tác phẩm nghệ thuật một dạng đẹp đẽ hoa lệ, tản ra nóng rực khí tức màu lửa đỏ tinh thể. Đây cũng là Cửu Diệp Long Chi sở hữu tinh thuần nhất dược lực, chỗ lại lần nữa ngưng tụ ra linh dược tinh túy. 100% tinh thuần, nhưng không cách nào lâu dài. Tỉ mỉ chốc lát, sau đó Sở Thanh Vân trong tay bỗng nhiên bốc lên 1 đoàn võ hồn chi hỏa, đem linh dược này lực lượng kết tinh bao vây đi vào, huyền phù ở 1 bên. Như vậy có thể tạm thời chậm lại dược lực tản mát. Giống như luyện chế đan dược thì ở đan đỉnh trong là 1 cách đạo lý. Bắt chước làm theo. Sở Thanh Vân rất nhanh đem hắn 7 loại thiên tài địa bảo cũng đều lấy thôn phệ võ hồn cho từng cách luyện hóa tinh luyện hoàn tất. 8 đám võ hồn chi hỏa. Huyền phù ở giữa không trung. Bên trong hoặc là dạng tinh thể, hoặc là bột phấn trạng, thậm chí còn có dạng giọt chất lỏng, nhưng vô luận trạng thái gì, tất cả đều là tinh thuần nhất lực lượng. Phía dưới chính là theo trình tự hóa giải. Lấy thiên thần sa làm cơ sở, trước dung nhập 3.000 năm tuyết linh tham. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực, khởi đầu hóa giải. Bởi vì chỉ là muốn điều chế ra một chủng loại giống như dược tề đồ đạc. Không cần chân chính luyện đan, sở dĩ hắn cũng không có sử dụng đan đỉnh. 8 loại bảo vật tinh túy từ từ theo lần dung hợp vào một chỗ. Khoảng chừng nửa ngày trời sau. Làm một điểm cuối cùng, cửu diệt long chi dược lực tinh thể, hóa tan dung nhập vào thuốc kia sau, bước này rốt cuộc đại công cáo thành. Tiêu hao 8 loại bảo vật quý giá. Sở Thanh Vân cuối cùng lấy được. Một đoàn quả đấm lớn nhỏ đặc biệt trong suốt dịch thể. Cùng đan đạo truyền thừa ở trên ghi chép, hoàn toàn giống nhau như đúc có cái này. Ta là có thể kích thích ra thần huyết toàn bộ lực lượng. Sở Thanh Vân ánh mắt tỏa sáng. Nén xuống kích động trong lòng cổ tay hắn một phen, lấy ra giọt kia, bao phủ ở tầng tầng trong tia máu thần huyết. Cái này thần huyết nhìn qua rất lớn. Nhưng chỉ là bên ngoài tia máu. Chân chính bản thể cũng chính là một giọt máu bộ dáng. Kế tiếp chính là đem thần huyết dung nhập. Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí đem giọt kia thần huyết bỏ vào trước đó một đoàn đặc biệt trong suốt tinh thuần dược tề trong. Bên ngoài tia máu đột nhiên co rụt lại. Thần huyết hình như là ở bảo vệ mình một dạng. Nhưng nó cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Ở đó đoàn dược tề ngay chính giữa, một giọt thần huyết mặt ngoài từ từ khởi đầu phù du ra từng luồng yếu ớt tơ máu. Tơ máu tản mát tốc độ từng bước tăng nhanh. Mà giọt kia thần huyết cũng vậy, mặt ngoài chậm rãi vỡ ra, cả giọt máu dường như đang chậm rãi vỡ vụn cùng sụp đổ. Như vậy sau mười mấy phút, một giọt thần huyết đã triệt để biến mất. Mà đoàn kia nguyên bản đặc biệt trong suốt dược tề cũng đã trở thành một cái quả đấm lớn nhỏ tiên hồng huyết cầu. Một cẩu ngai ngái vị đạo, lặng yên phát ra. Được. Ngửi thấy mùi này thời điểm, Sở Thanh Vân trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thần huyết lực lượng đã hoàn toàn kích phát, hiện tại liền dung nhập ở nơi này huyết cầu trong. Phía dưới chính là dùng cái này, tu luyện thánh thể. Thiên long thánh thể. Nhiều nguyên lực phun ra, nhanh chóng ở chung quanh thân thể ngưng tụ thành, một đạo giống như thực chất vậy nguyên lực long ảnh. Tiên thiên thánh thể năng lực hồi phục rất mạnh. Lại thêm có nhất nguyên xích huyết đan phụ trợ, Sở Thanh Vân trước đó sở thụ tổn thương cũng sớm đã triệt để khôi phục. Hắn hít sâu một hơi, sau đó há mồm, sùng sục đem quả đấm lớn một đoàn huyết cầu trực tiếp nuốt nuốt xuống. Ầm. Trong đầu dường như nổ vang một tiếng. Sở Thanh Vân hai mắt đột nhiên biến đến đỏ bừng. Mà trong cơ thể hắn càng là trong nháy mắt hiện lên bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ huyết sắc lực lượng để cho thân thể hắn phồng lên toàn thân lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài tản mát tia máu, nhìn qua giống như là định bị chống đỡ tạc một dạng tựu liền bên ngoài cơ thể nguyên lực long ảnh đều đi theo rung động. Tốt lực lượng cường đại. Sở Thanh Vân run lên trong lòng. Này cổ huyết sắc lực lượng đột nhiên vọt một cái để cho hắn tiên thiên thánh thể vậy mà đều cảm giác kém chút không có thể tiếp nhận được. Hơn nữa trong bụng thần huyết còn đang không ngừng phóng xuất ra càng cường lực lượng. Không dám dây dưa. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, lập tức dựa theo thiên long bí điển ở trên ghi chép phương pháp thần tốc thu nhận huyết sắc này lực lượng. Dùng cái này tu luyện tiên thiên thánh thể. Này mới khiến thân thể hắn dừng lại tản mát tia máu. Từng đạo huyết sắc lực lượng liên tiếp bị thánh thể nhanh chóng thu nhận. Mà trong bụng thần huyết cũng vậy kéo dài phóng thích huyết sắc kia lực lượng. Ước chừng một ngày một đêm sau. Sở Thanh Vân bị chống đỡ bành trướng thân thể mới từ từ nhỏ dần xuống khôi phục lại như thường. mà trong cơ thể hắn cũng là lại lần nữa phát sinh ghê gớm che lần biến hóa. Vù vù, bàn tay đột nhiên nắm chặt, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, liền tại đây trong phòng tu luyện, dâng lên một cổ sao động phong bạo, thật lâu không có thể dẹp loạn. Tu luyện tới tiểu thành đúng là có khả năng đào móc ra cái này thánh thể càng cường đại hơn lực lượng. Ta hiện tại cũng cuối cùng có thể đi tu luyện Thiên Long Thánh Tượng. Sở Thanh Vân thần sắc hưng phấn. Vô luận phong kình hôi yêu bất diệt vực, vẫn là phong vô hiên thất diệu tinh thần quyền đều là cực kỳ mạnh mẽ chiêu thức thủ đoạn. Mà hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể có. Hơn nữa hắn cái này thánh thể cùng Thiên Long Thánh Nhân Vương gần như giống nhau, căn bản không tất lại tốn tâm huyết, bản thân suy nghĩ đào móc thánh thể lực lượng. Liền Thiên Long Thánh Tượng phương pháp tu luyện đều là có sẵn. Thiên Long Thánh Tượng tu luyện chính là lấy cái này càng cường đại hơn thánh thể trực tiếp thừa nhận nguyên lực long ảnh. Theo mà thu được cường đại hơn lực lượng. Khi lấy được thần huyết sau, Sở Thanh Vân cũng đã đem cái này Thiên Long Thánh Tượng nghiên cứu thông thấu, hiện tại vừa cẩn thận hồi ức một lần, sau đó liền trực tiếp khởi đầu tu luyện. Từng đạo nguyên lực ở trong người, lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thân thể dường như xuất hiện một loại lực hấp dẫn, mà xoay quanh ở chung quanh thân thể giống như thực chất nguyên lực long ảnh, còn lại là hơi rung động, khởi đầu hướng thân thể chậm rãi tiếp cận. Chẳng mấy chốc toàn bộ nguyên lực long ảnh liền hoàn toàn không có vào bên trong cơ thể, để cho hắn cả người đều sáng lên nguyên lực quang mang. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc lại biến có thể so ngưng trọng. Bởi vì hắn biết chân chính tu luyện vừa mới bắt đầu. Két. Một tiếng nóng vang. Sở Thanh Vân cắn chặt hàm răng, đau thiếu chút nữa kêu lên. Hắn toàn thân trong nháy mắt sáng lên, sáng vô cùng chói mắt ánh sáng màu trắng. Tia sáng kia thậm chí so với hắn đốt cháy lên dung hợp lực lượng bản nguyên còn muốn càng thêm chói mắt, càng thêm chói mắt, quả thực liền thân hình đều triệt để che. Nhìn qua giống như là thân thể đang thiêu đốt một dạng. Mà Sở Thanh Vân lúc này hàm răng cắn chặt, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, hai cái quả đấm cầm phải nổi gân xanh, đau phải cũng xác định, như là đốt cháy một dạng. Bất quá hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết, đây là thánh thể ở thừa nhận nguyên lực long ảnh, nhất định phải trải qua một cái quá trình. Chỉ có chịu đựng được, hắn có thể luyện thành Thiên Long Thánh Tượng. Mới có thể không có chút nào lo lắng thi triển tiên thiên thánh thể, cái này một lực lượng cường đại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1958. Thiếu ta chiến công. Đầu tháng. Hôm nay theo sáng sớm khởi đầu, liền liên tiếp có người từ quân bộ trong bay lên trời bay phía đông. Mà trong phòng tu luyện khu vực bên ngoài, Ô Hải bọn họ 5 người còn lại là chờ ở chỗ này. Không có chờ bao lâu, một đạo nhân ảnh liền từ bên trong không chút hoang mang đi tới. Ha ha, ta liền nói Hoắc huynh đệ sẽ không đem thời gian làm quên mất, căn bản không cần đi vào tìm hắn. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, Ồ Hải lập tức cười ha ha một tiếng. Di tiểu đệ đệ, ngươi làm sao vẫn tứ cấp vũ tôn, không có tu luyện đột phá cảnh giới sao? Khổng Băng Hà bỗng nhiên nhẹ kêu hỏi. Tứ cấp vũ tôn, liền đầy đủ. Sở Thanh Vân mỉm cười, bỗng nhiên nhô lên trực tiếp xuất phát đi tới Đông Phương. Thánh thể tiến thêm một bước mở rộng, đạt đến tiểu thành. Hơn nữa còn tu luyện thành Thiên Long Thánh Tượng, điều này làm cho thực lực của hắn lại có một lần tăng lên cực lớn. Đừng nói Phong Vô Hiên. Hiện tại coi như là chống lại lục cấp vũ tôn cửu giai võ hồn Nham Kiệt. Hắn cũng có lòng tin có khả năng đi đấu một trận. Ha ha, rất tự tin nha. Dư mấy người cũng đều cười theo sau. Bọn họ đều đã biết Sở Thanh Vân thực lực. Cho nên đối với hắn tham gia cái này tinh anh thống lĩnh chiến cũng đều là rất có lòng tin. Lấy thực lực của hắn hẳn là đủ dùng kiếm được một khối kim sắc lệnh bài. quân bộ bên ngoài đông phương 500 dặm. Trên bầu trời lúc này có một cái phi thường to lớn trận pháp, nhưng hoàn toàn bao phủ ở nhất tầng trong ánh sáng, khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Mà ở trận pháp này chung quanh còn lại là tụ tập nhiều người. Chẳng những có nhiều địa tôn cảnh, tự liền một ít nhân tôn cảnh, thậm chí thiên tôn cảnh đều cố ý chạy tới quan sát cái này một việc trọng đại. U Linh Phủ trong chiến trường thời gian dài xuất sinh nhập tử. Cái này khó gặp một lần việc trọng đại cùng tụ hội. Coi như là một loại điều tiết cùng buông lơi. Hơn nữa tham chiến cũng đều là toàn bộ Trung Châu Bát Phủ cùng với Tam Đại Đế Vực. Nhất cao cấp nhất một nhóm địa tôn cảnh cường giả. Tiên thiên thánh thể, bát giai võ hồn đều rất dễ dàng xuất hiện. Sở dĩ cách này tinh anh thống lĩnh chiến theo lần đầu tiên khởi đầu, liền đã bị rộng khắp quan tâm tham chiến cùng quan chiến niềm nở, đều cao vô cùng chướng. Nham Kiệt nhất định sẽ thành công. Lời thừa, hắn có cửu giai võ hồn, ai có thể ngăn hắn? Ta áp 5.000 chiến công, đánh cuộc kia Hỏa Phi Phi có thể thắng, nàng tuy là tỷ số bồi là 3 bồi nhị, nhưng nghe nói thực lực thật không đơn giản. Ta áp Bắc Lương Phủ Triệu Dũng. Hắc hắc, ta áp 5.000 chiến công ở đó Phong Vô Hiên trên đầu, tuy là chỉ có thể được lợi một chút, nhưng là có chút ít còn hơn không. Rất nhiều người đều ở đây hưng phấn đàm luận. Mặc dù không có thể tham chiến, nhưng có thể ở ngoại vi đặt tiền cuộc cũng là để cho bọn họ có khả năng có loại tham dự vào cảm giác. Sở Thanh Vân mấy người còn chưa chạy tới, liền nghe được tận trời huyên náo tiếng. Thật náo nhiệt. Đó là tinh anh thống lĩnh chiến. Vốn là bị chú mục, càng không cần phải nói lần này còn có cửu giai võ hồn xuất hiện, cũng không biết Nham Kiệt sẽ xuất thủ. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, hai tỷ muội người có chút hưng phấn. Các nàng vốn là cái loại này tương đối thích náo nhiệt người. Mà Ồ Hải lại lắc đầu, nói ra. Muốn thấy được hắn xuất thủ chỉ sợ là có chút khó. Lấy thực lực của hắn, hẳn không có người dám cùng hắn cạnh tranh. Cửu giai võ hồn còn mạnh hơn tiên thiên thánh thể. Không có ai sẽ nhớ muốn đi trêu chọc tới kia loại cường giả. Coi như Sở Thanh Vân cũng sẽ không muốn đơn giản chống lại. Tinh anh thống lĩnh chiến hẳn là ngay khi trong trận pháp tiến hành cùng đến thời gian hẳn là liền sẽ mở ra. Ô Hải chỉ về phía trước nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, trong mắt có một ít chờ mong. Bất quá chờ thời điểm. Chợt có một chuyến 6 người hướng bọn họ bên này bay qua đến. Dẫn đầu là một cái thất cấp vũ tôn, mà ở bên cạnh càng là có một Sở Thanh Vân bọn họ nhận thức người, Mông Chí Đạt. Mông Chí Đạt vừa phi hành, vừa nhìn chung quanh tìm kiếm. Một bộ là ở tìm người bộ dáng. Mà khi hắn thấy cách đó không xa Sở Thanh Vân mấy người thì càng là hai mắt tỏa sáng, lập tức mang theo bên cạnh mấy người bay qua. 6 người chạy thẳng tới. Tự nhiên cũng rất nhanh dẫn tới. Sở Thanh Vân bọn họ chú ý. Mông Chí Đạt. Hừ. Mới gặp lại Mông Chí Đạt, Ồ Hải mấy người bọn họ tự nhiên đều là không có gì hảo sắc mặt, thậm chí trực tiếp nộ nhìn hắn chằm chằm. Loại thời khắc mấu chốt này, không chút nào do dự bán đồng đội chạy trốn ra hỏa, vô luận là ở đâu trong chắc chắn đều là bị người xem thường. Mông Chí Đạt chột dạ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng liếc mắt bên cạnh thất cấp vũ tôn, hắn vẫn là trong lòng nhất định, lại trọng tân ưỡn ngực chỉ vào Sở Thanh Vân đám người nói. Sư thúc chính là bọn họ chính là Ám Thạch tiểu đội, thiếu ta chiến công không cho ta. Nghe nói như thế, Ô Hải mấy người đều là biến sắc. Mông Chí Đạt, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Ám Thạch tiểu đội, lúc nào thiếu ngươi chiến công? Ô Hải cùng Khổng Băng Lăng không nhịn được mở miệng nói. Mấy người bọn họ lúc này đều là trong lòng đặc biệt tức giận. Không nghĩ tới cái này Mông Chí Đạt chẳng những bán đồng đội tự mình chạy trốn, bây giờ lại còn đối với bọn họ bị cắn ngược lại một cái, nói thiếu hắn chiến công. Đối mặt chỉ trích, Mông Chí Đạt có chút chột dạ. Nhưng này thất cấp vũ tôn lúc này lại đứng ra. Lão Phu Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt theo bên trong tông bối phận mà nói, xem như là thầy ta chất. Đối mặt một cái thất cấp vũ tôn, Ô Hải bọn họ vẫn là cảm thấy áp lực. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Chúng ta ám thạch tiểu đội, mỗi một lần sau khi chiến đấu đều sẽ lập tức phân phối chiến công. Có thể chưa từng có thiếu qua bất luận kẻ nào chiến công. Ô Hải trầm giọng nói ra. Ô không có. Thái Tiến Dương lập tức khóe miệng xé ra, có chút đùa cợt nói ra. Ha ha, thầy ta chất tuy là trên đường có chuyện đi trước phản hồi hồi quân bộ, nhưng hắn lúc đi trận chiến ấy chiến công các ngươi thật giống như không có phân cho hắn. Hơn nữa còn có, các ngươi về sau hơn 3 tháng chiến công cũng đều đem hắn quên đi. Ô Hải mấy người đều là sửng sốt. Người chạy trốn còn muốn phân chiến công. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Tính cách ho nhất Khổng Băng Lăng lúc này sẽ tức giận mở miệng. Nhưng nàng miệng mới vừa mở ra còn không có phát ra âm thanh, một cổ cường đại không gian cầm cố lại đột nhiên bao phủ ở chung quanh. Ô Hải mấy người trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Cái này tiên tôn cảnh thủ đoạn, nhưng là bọn họ sợ nhất cùng kiêng kỵ. Mà Thái Tiến Dương cũng là ánh mắt chuyển hướng Sở Thanh Vân, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tựu là ngươi, phải hai bộ binh giáp đi, lấy ra nhất kiện, xem như là cho ta sư diệt đền bù tổn thất. Nếu là đã đổi chiến công nói, cũng có thể cho chúng ta đi đổi một bộ binh giáp bảo vật. Vậy ta đây lần cũng liền, không truy cứu các ngươi khi dễ thầy ta chất sự tình. Sau khi nói xong, hắn là như vậy không khỏi ánh mắt nóng lên. Nhất kiện binh giáp, đó chính là 3 vạn chiến công. Dù cho đối thất cấp vũ tôn, cũng là có rất lớn lực hấp dẫn. Mông Chí Đạt, Thái Tiến Dương mấy người đều là cười nhạt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhưng đối diện với mấy cái này, liên tục không có mở miệng Sở Thanh Vân, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nói ra một chữ cút. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1959. Thống lĩnh chiến khởi. Cái gì? Cút. Chẳng những Thái Tiến Dương mấy người, tựu liền Ồ Hải bọn họ 5 cái, thậm chí bên cạnh mấy người đều là không khỏi biến sắc kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Đối mặt một cái thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, hắn cũng dám nói ra lời như vậy. Chỉ là một tứ cấp vũ tôn. Hoắc chữ, ngươi dám đối với ta sư thúc vô lễ. Chính là một cái tứ cấp vũ tôn, lại có dũng khí như thế phát ngôn quyết tử, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tiểu tử, đội trưởng chúng ta, thế nhưng Bắc Lương phủ Tiên Linh Tông một phong chi chủ, địa vị tôn sùng, chính là thánh giả môn nhân. Mông Chí Đạt mấy người trong nháy mắt biến phải khí thế hung hăng. Mà Thái Tiến Dương cũng là mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu bối, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể càn rỡ trước mặt ta, hôm nay ta đại nhân có đại lượng, ngươi đem 2 kiện binh giáp đều giao ra đây, ta có thể tha thứ ngươi lần này. Lão gia hỏa này hiển nhiên biết, Sở Thanh Vân chiến công là nhiều nhất, lại tăng thêm Mông Chí Đạt trước đó châm ngòi thổi gió. Cho nên mới phải nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Vân. Đối 2 bộ binh giáp ngấp nghé càng là cơ hồ không hề che giấu. Hừ, đội trưởng chúng ta khoan dung tiểu tử, ngươi có thể chớ tự lầm. Mông Chí Đạt mấy người kia cũng đều đe dọa nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Bọn họ biết Sở Thanh Vân có khả năng kích sát binh giáp lục cấp vũ tôn. Nhưng bọn hắn lại cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì thân là thất cấp vũ tôn Thái Tiến Dương cũng có thể đơn giản kích sát binh giáp lục cấp vũ tôn, thậm chí võ hồn điện thất cấp vũ tôn, hắn đều giết không chỉ 1-2 cái. Nên cúi đầu thì liền phải cúi đầu. Cứng quá dễ gãy. Chung quanh mấy người cũng đều là âm thầm lắc đầu. Quân bộ tuy là nghiêm cấm ở U Linh Phủ tự giết lẫn nhau, nhưng thật chọc giận một cái thiên tôn cảnh cường giả, đối phương hoàn toàn có vô số loại phương pháp, có khả năng lộng cho ngươi thống khổ khó chịu, thậm chí bỏ tốn chút tâm tư thủ đoạn, chân chính xuất thủ nói, tưởng lộng tử một cái tứ cấp vũ tôn cũng không phải làm không được. Ô Hải mấy người bọn họ cũng vậy, có chút lo nghĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ biết, Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh. Nhưng này Thái Tiến Dương dù sao, là một cái thật thiên tôn cảnh cường giả, hoàn toàn không phải võ hồn điện thất cấp vũ tôn có thể so sánh. Đắc tội một cái thiên tôn cảnh cường giả có thể không được là chuyện tốt lành gì. Chính là những thứ kia trong ngày thường đặc biệt tâm cao khí ngạo đế tộc tôn giả đang đối mặt thiên tôn cảnh cường giả thời điểm đều có thể biến phải thu liếm rất nhiều. Thái Tiến Dương ánh mắt lành lạnh. Mông Chí Đạt mấy người khí thế hung hăng. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này. Nhưng là sắc mặt như thường, nói lần nữa. Ta nói để cho ngươi cút. Đối với cái này loại chẳng biết xấu hổ chạy tới vơ vét tài sản chiến công ra hỏa, hắn tự nhiên sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt, lưu cái gì mặt mũi. Hơn nữa, nếu là trước kia, đối cái này thất cấp vũ tôn Thái Tiến Dương, hắn có lẽ còn sẽ có điểm kiêng kỵ. Nhưng lúc này, thánh thể đã tu luyện tới tiểu thành, Thiên Long thánh tượng cũng đã tu luyện hoàn thành, Sở Thanh Vân căn bản không sợ hắn loại này thất cấp vũ tôn. Còn như Bắc Lương phủ Tiên Linh tông một phong chi chủ thánh giả môn nhân cầm lại ở trước mặt hắn khoe khoang, vậy càng là một chuyện cười. Nếu là biết Sở Thanh Vân thân phận, liền là bọn hắn tông môn vị kia thánh giả, chỉ sợ cũng không dám giống như bọn họ phách lối như vậy. Nghe lần thứ hai đến cái này cút chữ. Thái Tiến Dương khí sắc cũng là triệt để âm lạnh xuống, trong mắt thậm chí hiện ra vẻ tàn khốc. Nho nhỏ một cái tứ cấp vũ tôn cũng dám ở trước mặt lão phu như vậy làm càn. Rất tốt tiểu bối, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi minh bạch nên như thế nào tôn kính thiên tôn cảnh cường giả. Lời còn chưa dứt, không gian xung quanh cầm cố trong nháy mắt tăng cường nhiều. Từng cổ một khí tức cường đại cũng vậy, từ trên người Thái Tiến Dương lan tràn ra. Quân bộ nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Nhưng thân là thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả đối phó một cái tứ cấp vũ tôn Thái Tiến Dương có lòng tin có khả năng khống chế được, có thể ung dung dưới áp chế Sở Thanh Vân cho hắn một cái đầy đủ giáo huấn mà không làm cho quá đại phiền toái. Thấy muốn đồng thủ, chung quanh không ít người biến sắc, lộ ra cảm thấy hứng thú hình dạng. Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể dung hợp lực lượng bản nguyên sinh thành từng cổ một lực lượng cường đại âm thầm điều động. Cái này Thái Tiến Dương nếu là thật dám ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá đang lúc bọn hắn, song phương dương cung bạc kiếm trong lúc, chỗ xa xa trận pháp một bên, hơn 20 cái cường đại cửu cấp vũ tôn. Trên thân bỗng nhiên sáng lên nguyên lực quang mang, từng cổ một minh mông khí tức lan tràn ra, nhanh chóng quét sạch cả phiến thiên không, để cho cả khu vực đều rất nhanh an tĩnh lại. Chư vị, tinh anh thống lĩnh chiến bây giờ chuẩn bị khởi đầu. Sở hữu báo danh tham chiến 87 người, tất cả đều đến chúng ta bên này, nhiều người chờ toàn bộ lui lại đến trận pháp 3.000 mét bên ngoài. Một đạo trầm bùn thanh âm vang vọng cả khu vực. Cuối cùng khởi đầu, chỗ có người trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn. Mà bọn họ động tác cũng rất nhanh, trước đó vây tụ ở trận pháp người bên cạnh như triều hạ như thủy triều thần tốc lùi ra ngoài ra ngoài. Bất quá cũng có một ít người ảnh ngược lại hướng trận pháp dựa đi qua. Những thứ kia chính là gần tham chiến thực lực cường đại lục cấp vũ tôn. Hừ, tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may. Thái Tiến Dương hừ lạnh một tiếng, tán đi không gian cầm cố. Chờ đợi thời điểm, hắn còn dám tráng chứ lòng can đảm xuất thủ. Nhưng hiện tại tinh anh thống lĩnh chiến đã chính thức chuẩn bị bắt đầu, hắn có thể không dám ở nơi này loại trường hợp nháo sự. Hơn 20 cái cửu cấp vũ tôn, cũng không phải là đâm ở nơi nào bài biện. Bọn họ bên này người cũng theo sóng người cùng nhau lui lại. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cùng Ồ Hải mấy người gật đầu tỏ ý sau, vậy mà thân hình khẽ động, hướng về cùng người chung quanh bộ dạng phản phương hướng bay đi. với hắn mà nói tự nhiên vẫn là chính sự trọng yếu. Hắn đúng là muốn tham chiến. Mà ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, bên cạnh liền có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghĩ ra rồi, hắn chính là Hoắc Chữ, cái kia báo danh tham gia tinh anh thống lĩnh chiến, duy nhất một tứ cấp vũ tôn. Nguyên lai là hắn. Phải phải, ta nói làm sao cảm giác có chút quen thuộc, ngày ấy ở số 1 quảng trường, ta còn xa xa liếc mắt nhìn. Bên cạnh mấy người đều nói ra. Mà nghe đến mấy cái này, Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người, nhưng là không khỏi cười lạnh. Chính là một cái tứ cấp vũ tôn, cũng dám tham gia tinh anh thống lĩnh chiến, nhất định chính là đi lên tự rước nhục. Thật sự cho rằng giết cái binh giáp lục cấp vũ tôn, là có thể nghịch thiên phải không, còn dám không biết sống chết đi tham chiến. Hắc hắc, cái này tinh anh thống lĩnh chiến thế nhưng có khả năng gặp người chết. Bọn họ cũng không nhận ra. Sở Thanh Vân có tư cách tham gia loại khiêu chiến này. Hừ, hắn mới không phải tự rước nhục đây. Bên kia Khổng Băng Lăng không khỏi biện giải một câu. Mông Chí Đạt tuy là biết một ít Sở Thanh Vân thực lực, nhưng tiếc là hắn lòng can đảm quá nhỏ, chạy trốn quá sớm, căn bản cũng không biết Sở Thanh Vân thực lực chân chính. Sở Thanh Vân hắn thế nhưng có tiên thiên thánh thể, chính là chính diện chống lại võ hồn điện thất cấp vũ tôn, cũng có thể thần tốc kích sát. Thực lực như thế, đủ dùng tham gia tinh anh thống lĩnh.